Chương 1041, ta không nghĩ Dạ Sát bị thương tổn. Nhìn xem ngồi tại đối diện Tiêu Lạc, Trọng Nguyệt không nói gì. Tiêu Lạc ý nghĩ nàng biết rõ, chỉ là Bắc Minh Dạ hiện tại QNZ lại tu luyện, nàng không có khả năng không bước nhanh hơn. Nửa canh giờ về sau, Ngộng Sắc Vi chuẩn bị ăn. Nhìn xem những cái kia phong phú đồ ăn, Trọng Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Ngộng Sắc Vi trước đó mặc dù cũng đã làm đồ ăn, làm thịnh soạn như vậy vẫn là lần đầu. Trọng Nguyệt, ăn cơm đi. Gặp Trọng Nguyệt ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, Ngộng Sắc Vi nhẹ giọng nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, bắt đầu động đũa bắt đầu ăn. Ăn cơm tối xong về sau, Bạch Nguyên, một tên thoạt nhìn hiền lành lão giả, còn có một nữ tử đến rồi trường học. Trọng Nguyệt gặp qua nữ tử kia, đi tìm Bạch Nguyên ra đến sau đó, ở trên hành lang gặp, về phần dài như vậy người, Trọng Nguyệt liền không nhận ra. Bởi vì chưa thấy qua Tiêu Lạc nhìn thấy ba người đi tới, hơi kinh ngạc, hiệu trưởng, Bạch Nguyên lão sư, Thanh Loan lão sư, các ngươi sao lại tới đây, đây không phải Trọng Nguyệt ngày mai sẽ phải rời khỏi sao, chúng ta tới nhìn xem. Hiệu trưởng vừa cười vừa nói, Trọng Nguyệt, lão sư có một số việc muốn hỏi ngươi. Thanh Loan đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, thuận tiện cho ta một chút thời gian sao. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn trong phòng mấy người một chút, đứng dậy hướng về lầu 2 đi đến. Có chuyện gì đến phòng ta nói đi. Thanh Loan thấy vậy nhẹ gật đầu, cùng hiệu trưởng cùng Bạch Nguyên chào hỏi về sau, liền theo Trọng Nguyệt lên lầu. Đi vào phòng bên trong về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem đóng cửa lại Thanh Loan hỏi, không biết lão sư muốn hỏi ta chuyện gì, ta muốn hỏi ngươi về Dạ Sát sự tình. Thanh Loan đi đến Trọng Nguyệt bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, ta không biết ngươi và Dạ Sát là tại sao biết, nhưng có một chút, ta không hy vọng bởi vì ngươi, Dạ Sát nhận người khác kiềm chế. A, Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan, cảm thấy có chút không hiểu thấu. Trường học này lão sư không phải đều rất e ngại cùng chán ghét Dạ Sát sao, vì sao cái này lão sư sẽ nói lời như vậy, nàng và hiệu trưởng cùng đi, nhìn ra được, cũng là thân phận không phàm nhân, muốn là không sai. Cùng đế đâu người bên kia là có liên hệ, đã như vậy, nàng tại sao phải giúp Dạ Sát nói chuyện xin lỗi, ta muốn hỏi một chút, ngươi và Dạ Sát là người quen? Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan nói ra. Không phải. Thanh Loan lắc đầu, khoe miệng có chút dương lên, vẻ khổ sở nụ cười hiện lên ở trên mặt, không nói gạt ngươi, ta chưa bao giờ thấy qua Dạ Sát, Dạ Sát 30 triệu năm trước biến mất không thấy gì nữa, mà ta từ ra đời đến bây giờ. Chỉ có 15,000 vạn năm thời gian, đối với Dạ Sát, ta từ lúc đầu hoàn toàn không biết gì cả, đến thu thập xong có quan hệ với hắn tất cả mọi chuyện, ta dần dần thích cái kia ta chưa bao giờ thấy qua nam nhân, ta là đế đâu người nhà họ Thanh, lúc đầu trong gia tộc người là muốn đem ta đưa đến tế ti điện đi, chỉ là ta lần thứ nhất nhìn thấy Giai Nguyệt thời điểm, bởi vì biết rõ những chuyện kia, cho nên mắng Giai Nguyệt, sau đó ta bị tế ti điện người đuổi đi. Trở lại bản gia về sau, tộc nhân cảm thấy ta mất mặt, bởi vì ta đắc tội Giai Nguyệt, cho nên đem ta đưa tới xa xôi nhất Nhật Quang Thành. Ta ở chỗ này trưởng thành lên, trở thành nơi này lão sư. 15 năm trước, Nguyệt Chi giới có thiên ma Dạ Sát trở về tin tức, ta vẫn luôn rất muốn gặp Dạ Sát một mặt, có. Thế Dạ Sát tới vô ảnh đi vô tung, căn bản cũng không có biện pháp nhìn thấy. Bởi vì ưa thích Dạ Sát, ta không nghĩ Dạ Sát bị thương tổn, có thế ngươi trở về ngày ấy. Hiệu trưởng nói với ta, ngươi là Dạ Sát uy hiếp.